Nhân duyên của chúng ta. Chương 214. Góc truyện audio.com. Cảnh quay tập cuối diễn ra chậm hơn so với dự kiến, cho nên đạo diễn Tôn gọi mấy nhân vật phụ lại làm một đoạn phỏng vấn. Thời điểm Lam Nguyên, Dạ Trạch, Thái Kỳ Nhiên đến vừa hay bắt đầu bấm máy. Tập cuối của chuyện tình thâm tất nhiên có cảnh hôn, nhưng mà 5 lần 7 lượt diễn đến đây Dạ Trạch đều phải ưng. Lý do, hôn như chó gạm, nguyên văn lời nhận xét của Tôn Mạnh Thắng cũng là 4 chữ này. Lam Nguyên ưng càng không vui vẻ gì, rốt cục ưng tới lần thứ 7 liền đoạt quyền chủ động. Đẩy Dạ Trạch xuống đất, dán môi mình lên môi anh rồi mút mạnh một cái. Tốt, cát, đạo diễn ném kịch bản trong tay xuống đất, hớn hở vô cùng, hoàn thành rồi. Tư Mã Ngọc lén nhìn sắc mặt boss Thẩm, đưa tay lên trán quệt mồ hôi lạnh, phu nhân bị người khác gạm, lại còn trước mặt gia chủ đè đàn ông ra hôn. Hôm nay thế nào chính gia cũng bị giận cá chém thớt. Cắt sinh hoạt phí, đôi khi Lam Nguyên cảm thấy dây thần kinh cô giống như bị đứt ở chỗ nào đó. Bình thường một nữ nhân sau khi lỡ quan hệ với bạn thân không phải sẽ phát hỏa tuyệt giao rồi đau khổ giận dỗi thù hận sao? Cô trong vòng mấy tiếng có thể thản nhiên đối mặt bình thường. Trong vòng 48h hoàn toàn không có cảm xúc tiêu cực phát sinh. Có nên nói cô tuyệt đối lạc quan không nhỉ? Có lẽ tại lúc hành sự cô ngủ say nên không thấy gì chăng? Nghĩ đến đây, Lam Nguyên nhìn sang Dạ Trạch ngồi ghế chờ bên cạnh, vỗ nhẹ vào cánh tay anh hỏi nhỏ. Thái độ nghiêm túc, lúc quan hệ nam nữ có cảm giác như thế nào? Quản lý Dạ đang uống nước lập tức sặc lên tận mũi. Ông miệng ho sù sụ, mặt đỏ gay nhìn cô gái của mình khó hiểu. Dường như sợ anh hiểu sai cái gì, cô lập tức xua tay giải thích, đừng hiểu nhầm, tôi chỉ là tò mò thôi. Ô, Dạ Trạch cúi đầu nhìn xuống đất ngẫm nghĩ hồi lâu. Sau đó lưu manh ngẩng lên nháy mắt với cô, hay là tối nay chúng ta làm mấy hiệp xem. Trong khi hai người nói chuyện, Thẩm Trác Nghiêm đóng vai người qua đường luôn đứng phía sau. Lặng lẽ nổi gió bão. Tư Mã Ngọc chạy đi lấy nước về cho boss lớn thấy sắc mặt hắn đen hơn. Cẩn thận thăm dò, ông chủ, tại sao ngài lại tức giận rồi? Nhã Ly hỏi hắn quan hệ nam nữ có cảm giác gì? Cách chương.